Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tiên nhân đánh nhau, đát, đát tiếng vó ngựa lên, tiếng vó ngựa rơi, khoảng cách quá ngắn, gấp gáp mạnh mẽ, đạp lên bụi cỏ dại gian trên đường nhỏ, bụi bặm tung bay, mờ nhạt một mảnh, hai bóng người, ra sức vung roi, không chút nào yêu quý dưới bước danh ngựa. Một người trong đó chính là Phương Tuấn Mi, một người khác là cái Huyền Y hán tử, tên là Lưu Tam, là kiếm Bắc Sơn thành phái tới tìm kiếm hắn tinh nhuệ một trong. Hai người ai cũng không nói gì, một lòng chạy đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt dị thường phức tạp, bi thương bên trong mang theo hồi tưởng, hồi ức mình và sư phụ phụ kiếm lão nhân từng tí từng tí. Phương Tuấn Mi nguyên bản là cái bị người vứt bỏ ở ven đường cô nhi. Phụ kiếm lão nhân Vân Du thời gian gặp phải, thấy hắn gân cốt rất tốt, là luyện võ trên tài liệu tốt, liền đem hắn mang đi, thu làm đồ đệ, thấy hắn có hai cái dị thường đẹp đẽ lông mày. Phụ kiếm lão nhân liền cho hắn đặt tên Tuấn Mi, Tuấn Mã, hai chữ, nguyên bản nên là Tuấn Mi, Tuấn Tú. Nhưng phụ kiếm lão nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy tên này có chút quá âm nhu, con gái khí tức quá nồng, liền đổi thành Tuấn Mi. Cho tới họ Phương, là phụ kiếm lão nhân bổn ra họ tên. Trên giang hồ, người biết đã không có mấy cái. Phụ kiếm lão nhân ở người trong giang hồ trong miệng, mặc dù là âm tà nhân vật, nhưng đối với mình ba cái đồ đệ, lại thực tại không sai. Đặc biệt là nhị đệ tử Phương Tuấn Mi. Ở Phương Tuấn Mi hơn 10 tuổi thời điểm, triển lộ ra ở kiếm thuật trên so với Lãnh Thiên Thu càng kinh người thiên phú sau. Phụ kiếm lão nhân mừng rỡ như điên, tự mình mang theo hắn, đi khắp bàn quốc núi non sông suối, thành trì phố phường, ở tự nhiên cùng trong hồng trần, cảm ngộ kiếm đạo chí lý. Phương Tuấn Mi cũng không có phụ lòng phụ kiếm lão nhân kỳ vọng. Kiếm thuật trình độ tăng nhanh như gió. Thầy trò hai người, đồng thời du lịch đến Phương Tuấn Mi 20 tuổi. Phụ kiếm lão nhân trở về kiếm Bắc Sơn Thành, mà Phương Tuấn Mi lại là tiếp tục du lịch thiên hạ. Danh tiếng dần hiện ra, trong đầu nhớ lại qua lại tình cảnh đó màn. Phương Tuấn Mi viền mắt dần dần đỏ. Hắn xưa nay tự xưng là hào hiệp, thậm chí ở mấy năm trước, liền khám phá nam nữ tình quan, chuyên tâm kiếm đạo, nhưng nghe đến sư phụ sắp sửa chết già ngã xuống tin tức sau. Y nguyên là cảm xúc chập trùng, không thể tự kiềm chế. Giá, Phương Tuấn Mi không biết phụ kiếm lão nhân còn có thể chờ mình mấy ngày. Chỉ có thể mạnh mẽ quất dưới thân con ngựa. Oanh! Một cái sấm sét ở chân trời vang lên, mây đen cấp tốc tụ lại mà đến, trong sáng bầu trời đột nhiên mờ đi, khí trời âm trầm đáng sợ, tựa hồ núi mưa sắp tới. Bàn quốc đại đa số địa phương bốn mùa rõ ràng, ở mùa hè thời điểm núi mưa đến nhanh đi nhanh đúng là bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Lưu Tam đều không để ý đến, tiếp tục thúc ngựa dơ roi chạy đi. Hạt mưa cuối rơi, dần chuyển dàn giụa, rầm rầm, nối liền một mảnh mờ mịt mưa bụi, đem phía trước liên miên trùng điệp quần sơn biến mất, lại nhìn không rõ ràng. Phương Tuấn Mi mắt cũng không chớp, tiếp tục chạy đi, trên người rất nhanh sẽ ướt nhẹp một mảnh. Vẫn quá rồi hơn một canh giờ, mưa không có ngừng, sắc trời đã dần dần muộn đi. Màn đêm buông xuống, trong ngọn núi buổi tối, đến đều là đặc biệt nhanh, người có thể không nghỉ ngơi, nhưng ngựa lại nhất định phải nghỉ ngơi. Không có ngựa, Phương Tuấn Mi liền là nội lực lại hùng hồn, cũng đuổi không được nhiều đường xa. Một tòa miếu đổ nát, mơ hồ xuất hiện ở phía trước mưa bụi nơi sâu xa. Lộ ra một đoàn ngay ngắn đường viền, Lưu Tam. Chúng ta ở mặt trước trong miếu quá một đêm. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói một câu, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. này uy nghiêm không phải thượng vị giả uy nghiêm, mà là cao thủ hàng đầu một cách tự nhiên tản mát ra uy nghiêm. Phải, Lưu Tam đáp một tiếng, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Kiếm Bắc Sơn Thành dạy dỗ đi ra thuộc hạ, xưa nay đều là như vậy, chỉ nghe mệnh lệnh, không hỏi cái khác. Không chỉ trong chốc lát, hai người liền đến miếu đổ nát trước, tung người xuống ngựa, không có xem thêm, cả người lẫn ngựa, đồng thời tiến vào trong miếu, không có nước mưa rơi ở trên người, thân thể cuối cùng cũng coi như dễ chịu một ít. Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, hai con ngựa cũng vui vẻ gọi dậy đến, trong miếu chỉ có một tôn đã lớp sơn loang lổ, méo mó cũng đạo nhân pho tượng, cũng không biết là nhóm thần tiên nào. Ngoài ra, chỉ có một tấm trường án, mấy cái phá màn tre, tràn ngập thê lương tâm ý cùng hủ siêu mùi. Hai người chọn cũng chọn không đứng lên. Lưu Tam dùng chính mình dội gió đao, đem trường án chém thành một đống củi. Sau khi đốt, ngay ở củi một bên, nướng nổi lửa đến. Hồ thỉnh thoảng có gió lậu đi vào, thổi hỏa diễm phiêu dung. Hai người ai cũng không nói gì. Đảo mắt chính là hơn một canh giờ quá khứ. Lưu Tam đã ôm chính mình dội gió đao, đánh tới ngủ gật đến. Phương Tuấn Mi lại là có một khẩu không một khẩu uống rượu, đầy mắt vẻ trầm tư. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo phương xa truyền đến, phảng phất tiếng sấm, nhưng lại chấn thiên rung hầm ngầm. Sượt, Lưu Tam dị thường cảnh giới đột nhiên mở mắt ra, ra sức nắm tay bên trong đao, đầy mắt vẻ đề phòng, mà Phương Tuấn Mi lại là trong mắt tinh mang lóe lóe, nghiêng tai lắng nghe đứng dậy. Thân là cảnh giới tiên thiên kiếm khách, hắn ngũ giác so với Lưu Tam nhạy cảm nhiều lắm, theo này nghe giống như tiếng sấm nổ vang bên trong, bắt lấy một tia tiếng kim loại, chẳng lẽ có cao thủ ở đánh nhau? Nhưng làm sao có khả năng phát ra mạnh mẽ như vậy giao kích tiếng? Liền xa như vậy đại địa đều đang chấn động. Phương Tuấn Mi vặn hai cái đẹp đẽ lông mày, rơi vào trầm ngâm, rầm rầm âm thanh lại đến. Một tiếng tiếp một tiếng, đại địa rung động, cũng càng thêm kịch liệt đứng dậy. Nhị thiếu gia, Lưu Tam cũng nhận ra được dị thường, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không cần để ý tới, để tránh khỏi thêm chuyện. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói một câu, trong mắt vẻ tò mò đã liếm xuống. Hắn tuy rằng tuổi không hề lớn, nhưng tính tình lại khá trầm ổn, lòng hiếu kỳ cũng áp chế được. Vào giờ phút này, đương nhiên là sớm một chút trở lại Kiếm Bắc Sơn Thành càng quan trọng. Lưu Tam gật đầu hẳn là, nhưng là đi tới cửa miếu bắt đầu đề phòng. Quỷ dị ầm ầm tiếng không có ngừng, không riêng không có ngừng, trái lại tựa hồ hướng về miếu đổ nát phương hướng đến bình thường, dần dần lớn lên. Nhị thiếu gia, chân trời có gì đó quái lạ. Lưu Tam đột nhiên run rẩy âm thanh nói rằng, trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời phương xa bên trong. Bạch, tiếng nói mới hạ xuống, gió nhẹ hét một tiếng, Phương Tuấn Mi đã đến bên cạnh hắn, nhìn về phía âm thanh đến nơi, con người cũng là lập tức trợn lớn. Phương xa trong thiên không, rõ ràng đang có một đỏ một xanh, hai đám tia sáng truy đuổi. Lại nhìn kỹ lại, hồng mang bên trong, tựa hồ là một thanh trường kiếm dạng đồ vật, mà thanh mang lại là một mặt tấm khiên dạng đồ vật. Thanh mang đang lẩn trốn, trường kiếm ở truy, trường kiếm mỗi một lần bắn trúng tấm khiên, đều phát ra to lớn giao kích tiếng, quấy một mảnh phong vân cuộn sóng. Phương Tuấn Mi cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ phát sáng bảo kiếm. Không nói tới như vậy linh động phảng phất sinh linh bình thường. Trên không trung giao chiến bảo kiếm, trong mắt đột nhiên lóe lên một cái sau, bên cạnh đã truyền đến Lưu Tam quỳ xuống đất lễ bái âm thanh. Thần tiên, nhất định là thần tiên ở đấu pháp. Lưu Tam nói liên miên cằn nhằn, trong ánh mắt phảng phất mất hồn bình thường, mờ mịt thất thố. Thần tiên câu chuyện ở bàn quốc bách tính ở giữa có chút ít truyền lưu, nhưng hầu như ai cũng không có thật từng thấy. Chợt có nghe đồn, cũng nhiều là một ít giả thần giả quỷ bọn bịp bợm giang hồ. Mà hôm nay, hai người có lẽ thật đã được kiến thức. Phương Tuấn Mi y nguyên đứng ở đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn trong thiên không. Hắn đã đứng ở trong chốn giang hồ đỉnh tiêm cấp độ, nuôi thành một thân ngông nghênh. Đối với này cái gọi là thần tiên trong truyền thuyết, trong lòng tuy rằng cũng kính nể, nhưng không có như vậy lưu tâm nặng như vậy. Nhất làm hắn khiếp sợ, tự nhiên là trong thiên không truy đuổi cái kia hai đám tia sáng. Phương Tuấn Mi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng bọn họ là làm sao làm được. Lấy khí ngự kiếm không đủ, còn thiếu rất nhiều. Phương Tuấn Mi lần thứ nhất theo một loại nào đó kiêu ngạo bên trong tỉnh lại, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Oanh lại là một tiếng kịch liệt đến dị thường sấm sét tiếng sau. Phương xa trong thiên không, vạn ngàn hỏa tinh tỏa ra, Lưu Tam như tao đòn nghiêm trọng, màng tay đột nhiên đau xót, đồng thời kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi. Phương Tuấn Mi nội lực thâm hậu hơn, thực lực có thể nói đã là bàn quốc nhất hiếm có cao thủ hàng đầu một trong. Nhận đòn đánh này, nhưng không có hôn mê, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kim tinh, vội vã vận chuyển nội lực hộ thể. Rầm rầm nhưng chân trời cái kia sấm nổ tiếng, nhưng không có ngừng, không riêng không có ngừng, trái lại càng ngày càng gần, càng ngày càng kịch liệt lên, rõ ràng đã đánh tới kịch liệt nơi. Lưu Tam giờ khắc này đã thất khiếu chảy máu, hô hấp dần dần hư nhược rồi xuống. Ở kiên trì non nửa chén trà nhỏ công phu sau, Phương Tuấn Mi cũng kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi. Khóe miệng cùng hai tai nơi chảy ra máu, hô hấp vẫn còn tồn tại, so với Lưu Tam tình huống hơi khá hơn một chút. Hai người ngang dọc tứ tung giống như đổ vào phá cửa miếu, gió lạnh nước mưa đồng thời đánh vào trên người của hai người, một bộ đồi bại hình ảnh. Gió vẫn thổi, trong miếu tàn hỏa chung quy tức đi, mà bầu trời phương xa bên trong trải qua cái kia một tiếng đặc biệt kịch liệt âm thanh sau, cũng không có tia sáng. Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là sáng ngày thứ hai. Núi mưa đến đột nhiên, đi đột nhiên. Lúc sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ đã theo chân trời phóng tới, cứ việc sơn đảo vẫn cứ ướt lộc lầy lội dị thường. Tí tách, từng giọt nước mưa theo trên mái hiên lông trên cỏ hạ xuống, vừa vặn nhỏ ở ngã trên mặt đất Phương Tuấn Mi trên gáy. Ạch, một tiếng còn mang thống khổ, Sinahi, tiếng sau. Phương Tuấn Mi rốt cục tỉnh lại, đầu lâu bên trong đau đớn, tựa hồ vẫn không có đánh tan. Sau khi tỉnh lại, lại ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng, sử dụng xoa xoa sau, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo thêm một chút. Nhớ tới đêm qua sự tình, Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, nhanh chóng nhìn về phía chân trời, nơi nào đã không có nửa điểm dị thường. Phảng phất đêm qua nhìn thấy chỉ là một giấc mộng một dạng, ngay cả người sau, ánh mắt lại chuyển, lập tức nhìn thấy Lưu Tam. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền phán đoán ra, Lưu Tam đã chết rồi. Cái kia không hề có một chút màu máu ra mặt, cùng miệng mũi ở giữa, không hề có một chút tiếng hít thở truyền đến. Không thể nghi ngờ đều đã nói rõ, thầm thầm thở dài một tiếng, Phương Tuấn Mi loạng choạng đứng lên, trái tim đầu lâu đều còn truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Người trong giang hồ, đầu đao liếm huyết, Phương Tuấn Mi không phải là không có gặp tử vong tu sĩ. Đối với Lưu Tam chết, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều bi thương. Cách đó không xa, cái kia hai con ngựa, tương tự cũng đã chết đi. Thu hồi ánh mắt sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía ngày hôm qua quái dị chân trời. Ánh mắt vi ngốc, vẻ mặt chán nản, trương kia trên khuôn mặt anh Tuấn, càng bị vẩn đục nước mưa nước bùn, đánh bẩn thỉu một mảnh, tóc dính chung một chỗ, toàn không nửa điểm tinh thần phấn chấn hình ảnh. Tranh hơi nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rút ra bên người trường kiếm, từng bước, hướng về cái hướng kia bên trong, đi tới, trong lòng hắn, phảng phất có một thanh âm ở dục hắn, đi nơi đó nhìn một chút, đi xem một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.